Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, chương 879, không ngừng tìm đường chết Tần gia. Nhìn thấy Hồng Thiên Ninh sắc mặt thu lại, Tiêu Nhiên trong nháy mắt liền đoán được hắn muốn nói sự tình là quan hệ. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, trong con ngươi càng là hàn quang lấp lóe. Bất kỳ đánh hắn chú ý người, Tiêu Nhiên đều không có hảo cảm. Tiêu Nhiên lão đệ, lúc trước ngươi để ta điều tra cái kia sau lưng hắc thủ. Ta đã điều tra ra đến. Tuy nhiên quá trình có chút quanh co. Bất quá cuối cùng cũng coi như không phụ kỳ vọng cao. Không chỉ có đem cái kia sau lưng hắc thủ tra được. Liền ngay cả đưa ngươi tinh thần các sự tình đâm đi tới người. Ta cũng tra được. Đâm đi tới người kia. Nói vậy coi như ta không nói ra đến. Lão đệ hẳn là cũng có thể đoán được mấy phần chứ. Hồng Thiên Ninh trên mặt lộ ra cười khổ tới. Là Tần gia, Tiêu Nhiên sắc mặt đã triệt để lạnh xuống tới. Không tệ, chính là chủ nhà họ Tần, Tần Vân. Hồng Thiên Ninh gật đầu. Quả nhiên là Tần gia. Tiêu Nhiên trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Trên thân sát khí càng là một chút ngưng là thật chất. Lúc trước ở đây nghe có người đánh chính mình tinh thần các chú ý thời điểm. Tiêu Nhiên liền đang suy đoán có thể là Tần gia làm chuyện tốt. Bây giờ xem ra cũng thật là một chút cũng không giả. Lần này phía trên đối với ta tạo áp lực. Trên thực tế là Vân Thành Đan Tháp phân bộ một vị trưởng lão. Vân Thành là so với Bạch Ngọc Thành cao cấp hơn một cấp độ thành trì. Xem như là cấp 2 thành trì. Bên trong Đan Tháp phân bộ không chỉ có là quyền lợi. Vẫn là quyền nói chuyện. Cũng lớn hơn so với ta nhiều. Hơn nữa ta xem như là gián tiếp chịu đến bọn họ quản thúc. Mỗi một lần ta qua báo cáo công tác, đều là qua Vân Thành Đan Tháp phân bộ. Hồng Thiên Ninh cười khổ. Tiếp theo tiếp tục đạo. Vị kia trưởng lão, nhưng là Vân Thành đại trưởng lão. Luận thân phân địa vị, là chỉ đứng sau hội trưởng cùng phó hội trưởng lưu giữ ở. Vị này trưởng lão khi còn trẻ yêu thích chung quanh du lịch. Căn cứ ta suy đoán. Hẳn là Tần gia Tần Vân không cẩn thận rắn chắc vị này đại trưởng lão. Đồng thời hai người còn lẫn nhau bảo trì lấy liên hệ. Cho nên lúc ban đầu Tần gia nhìn thấy không làm gì được ngươi thời điểm. Liền trực tiếp đưa ngươi thành lập Đan Tháp tin tức cáo biết rõ vị kia trưởng lão. Gây nên vị kia trưởng lão chú ý. Muốn trực tiếp đem Đan Tháp thu nhập chính mình trong túi. Lúc này mới có đón lấy những chuyện này. Vị kia trưởng lão là quan hệ tu vi. Đan đạo trình độ thì lại làm sao? Tiêu Nhiên nhẹ giọng hỏi nói. Có thể trở thành cấp 2 thành trì Đan Tháp phân hội cấp bậc đại trưởng lão nhân vật. Đan đạo trình độ ít nhất cũng phải đạt đến tứ phẩm cấp bậc. Mà vị này đại trưởng lão làm theo so sánh đặc thù. Đan đạo trình độ đã đạt đến tứ phẩm đỉnh phong cấp bậc. Quyền lợi so với bình thường nhân đại nhiều. Đã sớm có cơ hội cạnh tranh Đan Tháp phân bộ hội trưởng tư cách. Chỉ là hắn vẫn ẩn mà không phát. Bất quá phỏng chừng lần này. Chỉ sợ sẽ không lại tiếp tục xa sút xuống. Điểm ấy từ hắn muốn nhúng tay tinh thần các sự tình. Liền có thể phán đoán ra đến. Người như thế. Không dễ đối phó lắm a. Hồng Thiên Ninh nói một hơi. Ánh mắt lại rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Không có chuyện gì. Ta cũng không phải nhất định phải đối phó. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Trong giọng nói cũng không có một chút nào sợ sệt thành phần. Hồng Thiên Ninh hơi giật mình. Đảo mắt cũng hiểu được. Đối phương mặc dù là tứ phẩm đan thánh. Nhưng so với cũng không dễ nổi tiếng quá khó nhìn lại đây trực tiếp cướp giật. Mà bên này lại có hắn Hồng Thiên Ninh tọa chấn. Đối phương căn bản là không qua được. Tiêu Nhiên sợ cái dám a. Hồng lão ca. Nếu như ta nói, ta muốn đem Tần gia nhổ, ngươi cảm thấy có khả năng hay không? Tiêu Nhiên đột nhiên không hiểu ra sao đến một câu. Hồng Thiên Ninh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn vừa nghe được quan hệ. Tiêu Nhiên dĩ nhiên nói, muốn đem sừng sững ở Bạch Ngọc Thành hơn ngàn năm lâu dài Tần gia. Cho nhổ tận gốc, điều này có thể sao? Hầu như không chút do dự. Hồng Thiên Ninh liền trực tiếp lắc đầu đạo. Cái này không thể nào. Tiêu Nhiên hiển nhiên đã sớm biết rõ Hồng Thiên Ninh sẽ như vậy nói. trên mặt không có một chút nào biểu tình biến hóa, phản mà là tiếp tục bổ sung đạo, nếu là toàn bộ Bạch Ngọc Thành cũng không tha cho Tần gia đây. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hồng Thiên Ninh mí mắt kinh hoàng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng vẻ không dám tin tưởng nhìn Tiêu Nhiên. Tựa hồ muốn xem ra điểm quan hệ, nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Tiêu Nhiên trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, coi như là hắn muốn phán đoán ra quan hệ, cũng không làm được. Bất quá, cuối cùng Hồng Thiên Ninh vẫn là lắc đầu một cái đạo. Tiêu Nhiên lão đệ a, người muốn vẫn là quá đơn giản. Những này có thể sừng sững ngàn năm mà không ngã gia tộc, mỗi một cái không chỉ là có thâm hậu gốc gác, quan trọng nhất hay là bọn hắn nắm giữ khủng bố mạng lưới quan hệ. Ngươi sao vậy liền biết rõ Bạch Ngọc Thành bên trong không có bọn họ đồng minh đây? Nếu là đem bọn hắn cũng trêu chọc đi ra, đến thời điểm ngươi chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe nói lời ấy, Tiêu Nhiên yên lặng, đạo lý này, Tiêu Nhiên lại làm sao không biết rõ đây? Từ đối phương có thể theo Vân Thành Đan Tháp phân hội đại trưởng lão bấu víu quan hệ, Tiêu Nhiên liền biết rõ trên người đối phương khẳng định nắm giữ to lớn mạng lưới quan hệ. Nhưng Tiêu Nhiên khả năng từ bỏ sao? Lại có thể từ bỏ sao? Dù cho Tiêu Nhiên đồng ý từ bỏ, đối phương chỉ sợ cũng không thể buông tha mình. Hơn nữa, Tiêu Nhiên nhưng là biết rõ, ở tinh thần các bên trong, muội muội mình Huyên lại lén lút thu nhận giúp đỡ một cái lúc trước Khương gia người. Người kia là Khương gia một đứa bé, tên là Gừng Hồng, là Tiêu Nhiên tiến vào Hắc Long Nguyên sau khi Huyên Nhi không biết rõ từ nơi nào tìm tới, cũng trực tiếp sau đó tinh thần các bên trong bóng tối thu nhận giúp đỡ hạ xuống. Bây giờ ở tinh thần các bên trong tên gọi Tiêu Hoành, cải danh chính là vì sợ sệt tiết lộ ra ngoài, trêu đến Tần gia đến cửa tìm cớ. Bất quá hiển nhiên đối phương bất luận biết rõ không biết có cái này Gừng Hồng, đều sẽ tìm cớ. Điểm ấy trước tiên Tần nhà tổ chức nhân mã hố tinh thần các thời điểm liền có thể đoán được. Hơn nữa Tần gia đem sao trời các sự tình cho đâm đến Vân Thành Đan Tháp phân hội, giáp tâm càng là bất lương. Nếu là Bạch Ngọc Thành Đan Tháp thật trưởng khống tinh thần các cổ phần, có thể tưởng tượng mà biết rõ hiện ở tinh thần các sẽ phải gánh chịu quan hệ dạng cục diện. Sợ là sớm đã bị những người kia mạnh mẽ đoạt tới chứ. Nếu như ta là tứ phẩm đan thánh, người cảm thấy có biện pháp nào hay không diệt trừ Tần gia? Tiêu Nhiên sắc mặt biến, cuối cùng vẻ mặt dám định nhìn Hồng Thiên Ninh. Tứ phẩm, chấm ngoặc kép, Hồng Thiên Ninh mi đầu hơi nhíu dưới, cuối cùng vẫn là cười khổ đạo. Tứ phẩm, sợ là không quá với. Nếu là ngũ phẩm nói, hay là còn có một chút hy vọng. Ta ngược lại thật ra có ngũ phẩm, nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Ta giúp không ngươi, bằng không không chỉ có là ngươi, coi như là ta cũng phải gặp xui xẻo. Tiêu Nhiên gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Đan tháp cho tới nay xử sự quy tắc chính là độc lập với thế giới ở ngoài. Xưa nay không đi làm quấy nhiễu bất kỳ thế lực nào phát triển. Tiêu Nhiên mặc dù có thể khắp nơi nhúng tay, hoàn toàn là bởi vì hắn bản thân mình chỉ là một cái khách khanh trưởng lão. Hơn nữa còn có được chính mình thủ hạ thế lực. Sở hữu Tiêu Nhiên làm ra tất cả, cơ bản đều là lấy cá nhân lập trường, không cần thu được đan tháp quy tắc ràng buộc. Nhưng nếu là Tiêu Nhiên lợi dụng đan tháp thân phận đi làm một ít không thấy được ánh sáng, một khi bị phát hiện, lập tức liền muốn xui xẻo. Khó nói lão đệ đã là tứ phẩm đan thánh. Hồng Thiên Ninh con ngươi lòe lòe, vẫn là không nhịn được hỏi ra tới. Ân, Tiêu Nhiên ngẫm lại, cảm thấy cũng không có cần thiết tiếp tục ẩn giấu đi. Đơn giản thoải mái gật đầu thừa nhận. Tê, hút vào khí lạnh âm thanh vang lên. Hồng Thiên Ninh khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ với ngơ ngác. Thật sự là Tiêu Nhiên nói ra tin tức này, quá mức khiến người ta chấn động. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 880, La Hoa Túc Địch chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.